Chương 613, Vẹn lục đạo. Cô nản trong tầm nhìn, hết thể tất cả một mảnh đỏ tươi, bên người ô nha bồi hồi, toàn bộ thân thể mất đi tất cả lực lượng từ không trung rơi, mà cái quỷ dị tinh thần thế giới tự hồ chỉ có máu rầm rề bầu trời, mà không có lục địa, cô nản vẫn duy trì rớt xuống cha nở dê thà y, vẫn rơi không đến mặt đất. Thật không nghĩ tới, người này nếu không sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, còn hữu dụng gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ. Cẩn thận rồi, mặc dù biết mình thân ở ảo thuật bên trong, cô nản lại không có chút nào biện pháp đem chính mình giải trừ đi ra. Hiện thực trên thế giới, cô nản trúng ảo thuật trong nháy mắt, thân thể liền rơi vào hôn mê cha nở dê thà y, từ không trung rơi. Uchiha sẽ tạ thở dài, bay lên đi vào, chặn ngang đem cô nản ôm lấy, một bả gánh tại trên vai. Uchiha sẽ tạ ảo thuật mặc dù không có Uchiha ịt trịa cường đại như vậy, thế nhưng hắn cũng bị ịt trịa chỉ điểm quá. Hơn nữa cũng sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đối với thường nhân sử dụng ảo thuật, đối phương không có đặc thù đối tượng tính nhận thuật lời nói, căn bản không thoát khỏi. Mang theo cổ nạn bay một hồi, phía dưới chiến đấu vết tích càng ngày càng rõ ràng. Đường ống hình dáng dày đặc khu nhà bị phá hư rất nghiêm trọng, hiển nhiên là bị đại hình thông linh thú hủy hoại. Uchiha sẽ tả như mày, từ tiếp nhiệm vụ từ cổ nổ hạ xuất phát cho đến bây giờ, đã qua bốn hơn 10 giờ. Trong đầu nhiệm vụ đếm ngược thời gian, chỉ còn lại có thời gian 3 tiếng. Mà từ phía dưới chiến đấu vết tích đến xem, dì dẻ dạ đã cùng xuất sinh đạo giao thủ, đồng thời đã sử dụng ngoại trừ tiên nhân hình thức. Từ chiến trường tình huống đến xem, dì dẻ dạ tiên nhân hình thức cũng đã thua ở vẹn trên tay, thụ thương giấu đi, kết thúc giai đoạn thứ nhất đại chiến, vẹn lục đạo đang tìm dì dẻ dạ. Chỉ còn 3 giờ, dì dẻ dạ nhất định phải kiên trì lên A, nếu không chuyến này liền trúc lam múc nước. Công giá chàng ngủ chỉ hạ sẽ tạ trên không trung không ngừng mà nhìn xung quanh, nhưng là phía dưới khắp nơi trùi lủi, không chút nào vẹn cùng gì dễ dạ thân ảnh. Uchiha sẽ tạ cũng muốn trực tiếp tìm được khống chế vẹn nạ gạ tổ bản tôn, nhưng là vũ ẩn thôn cũng có thành thị giống nhau quy mô, muốn tìm được nạ gạ tổ bản tôn không khác nào biển rộng tìm kim. Đúng vào lúc này, phía dưới chiến đấu trong phế tích đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đen. Uchiha sẽ tạ sửng sốt. Nhìn chăm chú nhìn một cái, người nọ người xuyên hồng vần trường bào, đầu khắp nơi trùi lủi, một đôi cùng Uchiha sải tạ giống nhau như lúc gìn nệ gẳng, lúc này cũng đang ngẩng đầu nhìn Uchiha sải tạ. Dĩ nhiên bắt gặp Tu La Đạo vốn còn muốn đem gìn nệ gẳng năng lực coi như bí mật vũ khí sử dụng, xem ra hiện tại cũng không còn cần thiết này. Uchiha sải tạ liếc mắt một cái liền nhận ra lục đạo phân thân, lúc này dừng thân hình, trước mặt bay tới. Khi thầy Uchiha sẽ tạ trên vai hôn mê cổ nạn lúc, Tu La Đạo run lên bần bật, trong nháy mắt khẩn trương. Uchiha sẽ tạ mỉm cười, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Ở những người khác xem ra, Tu La Đạo có thể là một cái độc lập người, hoặc là vẹn phân thân. Thế nhưng Uchiha sải tạ biết, vẹn lục đạo, tất cả đều là nạ gạ tổ khống chế phân thân. Cùng nạ gạ tổ bản thân không giống, đối với nạ gạ tổ mà nói, cái này thế giới là tối trọng yếu. Chính là Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người. Sau lại Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn tiến tới với nhau, Dạ Hỉ Cổ trước khi chết, càng đem Cổ Nạn giao phó cho Nagato. Lúc này chứng kiến Cổ Nạn bị Uchiha Saita cầm lấy, Nagato làm sao có thể không khẩn trương. Uchiha Saita mau thả Cổ Nạn, Tu La Đạo lúc này mắng. Ngươi thả gì dễ dạ, ta liền thả nàng. Uchiha Saita bình tĩnh nói. Lúc này hắn cũng không biết gì gì hải dạ tình huống cụ thể, chỉ có thể dùng trước cái này kế hoan binh, tạm thời bảo vệ một chút gì gì hải dạ an toàn. Không được bất luận cái gì ngăn cản chúng ta hòa bình con đường người, đều phải bị gạt bỏ, Tu La Đạo lớn tiếng nói. Uchiha sẽ tạ chân mày cau lại, hơi nhếch khỏe môi lên bắt đầu, lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Như vậy, ngươi cũng không ở tử sao? Tay vừa lộn, trên bả vai cổ nán bị Uchiha sẽ tạ lôi kéo áo túm ở một bên. Hắn tay kia tâm vươn sắc bén gai sát, trực tiếp để ở tại cổ nạn trên cổ. Mặc dù rõ ràng có thể nhìn ra được, gai sắt cùng cổ nạn cổ cách khoảng cách không nhỏ, thế nhưng Tu La Đạo vẫn là trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Không muốn thả hắn ta đáp ứng ngươi yêu cầu, Tu La Đạo cao giọng hô. Uchiha sẽ ta nghe vậy gật đầu, âm thầm thả lỏng một hơi. Nagato tuy là bị lợi dụng, vì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch liều lĩnh, nhưng cũng không phải là một nói không tính sổ người. Lợi dụng bạch nhãn năng lực phong bế cổ nạn trên người vài cái huyệt đạo sau đó, Uchiha sẽ tạ cởi ra ảo thuật, cổ nạn mở con mắt, khôi phục hành động năng lực, chỉ là trả cờ dạng huyệt đạo bi phong, không thể sử dụng nhẫn thuật. Nagato, cái này nhân loại sở hữu giống như ngươi con mắt, đồng thời cũng có thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngươi muốn cẩn thận rồi. Cô nạn cao mày hô. Tu La Đạo sắc mặt nghiêm túc, gật đầu, sở hữu gìn nghệ gẳng đồng thời, còn có thể sử dụng mạn dễ kỳ ủ sao được rồi, ta biết rồi, nơi này chiến đấu không phải ngươi có khả năng tham dự, mau trở lại trong thôn cảnh giới. A cô nạn trọng trọng gật đầu, nhanh chóng ly khai bản này khu vực. Nagato chưa từng bại qua, đối với Nagato, cô nạn có đầy đủ lòng tin. Cùng lúc đó, mấy bóng người lặng yên xuất hiện, thành thế đối chọi đem ủ chỉ hạ sẽ tạ bao vây lại. Bèn lục đạo phạm vi nhìn cùng chung, từ Tu La Đạo nhìn thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ đầu tiên mắt, những người khác liền buông tha tìm kiếm gì dễ dạ, hướng nơi đây chạy tới. Thiên đạo dạ hỉ cổ đứng ở một cái trên tháp cao, trong mắt hàn mang lóe lên, có nộ khí, có cư cao lâm hạ ngạo khí. Đã lâu đều không có thứ gì có thể để cho ta tức giận đủ chỉ hạ sải ta, hết thể ngăn cản cái này thế giới đi thông hòa bình tồn tại, đều sẽ bị gạt bỏ. Vừa dứt lời, một bên Tu La Đạo trong nháy mắt biến thành ba đầu sáu tay bộ dạng, người máy giống nhau phân giải, bắn ra từng hàng đạn tháo. Uchiha sải ta vẻ mặt căng thẳng, một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất. Dâm dâm dâm liều đạn bạo tạc, đem chu vi san thành bình địa, khói đặc cuồn cuộn. Tìm không thấy Uchiha sẽ tạ thân ảnh. Bèn lục đạo, năng lực đều có các bất đồng, cùng với giao chiến, trước hết muốn tiêu diệt, đó là có thể không ngừng chữa trị còn lại vẹn phân thân địa ngục đạo. Uchiha sẽ tạ đột nhiên hiển nhiên, đã tại địa ngục đạo thân phía sau, trong tay lôi quang nổ tung, điện quang như thực chất, chợt đâm về phía địa ngục đạo hậu tâm. Lục đạo phạm vi nhìn cộng đồng, địa ngục đạo không nhìn thấy sau lưng công kích, thế nhưng, phía trước xuất sinh đạo lại liếc thấy Uchiha sải tạ. Mắt thấy Uchiha sẽ tạ một kích liền muốn đắc thủ. Địa ngục đạo đống nhiên lấp mình, tránh thoát Uchiha sẽ tạ công kích. Thế nhưng Uchiha sẽ tạ phản ứng nhanh chóng, trong chớp mắt cầm trong tay lôi quang ngưng tụ thành đao nhận, hoành nhìn về phía địa ngục đạo đầu lâu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.